Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 399, chương 399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy đứa trẻ này là do bà tận mắt nhìn chúng chào đời. Đương nhiên bà yêu thương chúng hơn bất kỳ ai khác. Tuy nhiên, nghĩ đến việc con dâu cả cũng đang mang thai, không lâu nữa bà cũng sẽ được bế cháu trai. Bà liền vui mừng. Tần Sương thấy ông bà nội vẫn khỏe mạnh, cũng cười nói, mấy đứa nhỏ đều khỏe mạnh, không giống những đứa trẻ khác. Sinh ra thường xuyên bị bệnh, mẹ con lúc nào cũng lo lắng. Bà nội cười, mẹ con là người tốt. Con bận rộn, trong nhà bà ấy là người vất vả nhất. Đúng vậy, mẹ con vất vả trong thời gian qua. Một đứa trẻ thôi cũng đã bận rộn rồi. Huống hồ là nhà họ có đến 4 đứa. Lâm Lạc Lạc sờ bụng mình, nhìn mấy đứa trẻ, nghĩ thầm con của mình sinh ra cũng sẽ xinh đẹp như vậy. Hôm nay vốn định về nhà mẹ đẻ, kết quả ba mẹ gọi điện thoại bảo là đã ra ngoài. Bảo cô ấy về ngày mai, nếu không thì giờ này cô ấy đã không ở đây. Tần Sương thấy chị dâu sờ bụng, cũng cười nói, chị dâu mang thai rồi à? Lâm Lạc Lạc thấy em gái hỏi, cũng cười đáp, được hơn 1 tháng rồi. Ôi, hay quá, sau này mấy đứa sẽ có bạn chơi. Nhưng anh hai, anh định khi nào kết hôn vậy? Anh cả sắp làm ba rồi. Anh cũng nên lên kế hoạch cho chuyện hôn nhân đi. Bị em gái đột ngột hỏi, Dương Minh Huy cũng bất lực nói, anh và vị hôn thê của anh đã đăng ký kết hôn rồi. Chỉ chờ sau Tết, qua 15 tháng riêng sẽ tổ chức tiệc cưới. Anh còn định nhờ Ngô Địch đặt chỗ ở khách sạn nữa. Tần Sương nghe vậy, anh hai hành động nhanh thật đấy. Chỉ có điều em chưa từng gặp mặt vị hôn thê tương lai của anh. Lát nữa sẽ gặp, em nóng vội gì, nhưng đám cưới của anh, chắc chắn em sẽ đến chứ. Anh ta biết em gái rất bận, nếu không báo trước, đến lúc đó chẳng biết cô đang bận rộn ở đâu nữa. Ngày kê hôn của anh hai, em nhất định phải đến. Dù sao tháng riêng em cũng còn rảnh. Qua tháng riêng có lẽ khó tìm được em. Nhiệm vụ khó khăn, chắc là em không thể ra ngoài trong một thời gian. Công nghệ mạng là một dự án lớn, không mất 1,5 năm thì không thể hoàn thành. Đặc biệt là dự án này, ngoài cô ra, không ai có thể làm được. À, anh hai kết hôn cần mua sắm gì không? Có gì không biết thì cứ hỏi em. Dù sao đời người chỉ có 1 lần kết hôn, chúng ta không thể để anh hai thiệt thòi. Dương Minh Huy nói, đồ đạc đã chuẩn bị đầy đủ. Chỉ là ảnh chụp ở tiệm ảnh cưới của anh. Vẫn chưa xong, chắc phải đợi thêm vài ngày nữa. Tần Sương nghe nói họ đã chụp ảnh cưới, cũng mới nhớ đến tiệm ảnh cưới mà cô đã tùy ý chuẩn bị. Tiệm ảnh cưới đó nằm ngay cạnh nhà hàng. Cả 4 tầng đều là cơ sở chụp ảnh cưới. Những bộ váy cưới và trang phục trong đó đều là do cô mua từ siêu thị. Còn có một số là do các nhà thiết kế địa phương thiết kế. Có thể nói, hiện tại ngoài tiệm ảnh cưới của họ, không nơi nào có studio chụp ảnh lớn như vậy. Đình Châu, nghe anh hai nói như vậy, em mới nhớ ra, hai ta còn chưa chụp ảnh cưới. Vậy anh có muốn chụp thêm vài bộ với em không? Hoắc Đình Châu nghe thấy vợ nói vậy, cũng cưng chiều cười, anh sao cũng được. Anh về quân đội vào ngày mồng 6 Tết, vậy hai ta đi chụp vào ngày mồng 4 Tết, lúc đó bên đó chưa khai trương. Em bảo nhân viên về sớm 2 ngày, lương của họ em sẽ trả thêm. Còn anh cả, chị dâu cũng chưa chụp, nhân lúc giờ này ít người, chưa khai trương, hai người có muốn cùng chụp không? Quần áo em sẽ chuẩn bị. Dương Minh Thần nghe vậy, vậy anh và chị dâu sẽ mượn ánh hào quang của hai người cùng chụp vài bộ vậy. Tần Sương khoát tay, chúng ta là một gia đình, khách sáo gì, tiện thể ông bà nội cũng lớn tuổi, cả nhà chúng ta chụp 1 tấm ảnh gia đình, sau này 100 năm cũng có kỷ niệm. Tuy ông bà nội hiện giờ còn khỏe mạnh, nhưng theo tuổi tác ngày càng lớn, ngày qua ngày cũng là một ngày. Cô không phải thần tiên, cũng không thể đảo ngược mệnh trời. Sinh lão bệnh tử đều phải thuận theo tự nhiên. Có thể trong thời gian ông bà nội còn sống, cố gắng để ông bà vui vẻ, cũng coi như là con cháu hiếu thuận. Sau đó, mọi người trò chuyện một lúc, đến trưa liền mở tiệc. Mấy đứa nhỏ được người lớn bế lần lượt. Sau khi ăn xong, liền ngủ ngon giấc. Dương Minh Huy và Tần Sương cũng hỏi han một số vấn đề kinh doanh. Dù sao anh ấy cũng không hiểu biết nhiều. Nhiều việc đều đang trong quá trình tìm hiểu. Anh hai, sau này công ty bên đó ba sẽ giúp em quản lý. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ba. Ngô Địch hiện giờ còn chưa giỏi. Hai người cần học hỏi nhiều. Những thủ đoạn bên trong chỉ có trải qua mới biết được nước sâu thế nào. Dương Minh Huy nghe thấy ba vợ sẽ đến công ty, cũng nghi ngờ hỏi, ba vợ không chuẩn bị phục vụ trong quân đội nữa à? Em đã cho ông ấy nghỉ hưu sớm. Sau này em rất bận, giao toàn bộ công ty cho Ngô Địch quản lý thì không được. Trong nước thì thôi, còn thị trường nước ngoài ngoài ba em ra, em không tin tưởng ai. Ba của cô còn thông thạo nhiều ngôn ngữ, chỉ là hầu như không ai biết. Giờ đây, thị trường nước ngoài rất rộng lớn, nếu không nhanh chóng nắm bắt, chờ người khác phân chia xong, thì đã muộn. Vì vậy, cô không có thời gian, chỉ có thể để ba mình vất vả. Ai bảo ông ấy có năng lực này, giao cho ông ấy, cô cũng yên tâm là sẽ không bị lừa. Không ngờ ba vợ nghỉ hưu rồi lại làm ông chủ lớn. Quả nhiên là anh nhìn người nhầm rồi. Dương Minh Huy cũng không ngờ ba vợ lại tiếp quản thịnh thế. Dù sao cũng là một người thô kệch, ai mà tin được ông ấy hiểu những thứ này. Tần Sương cười, ba em có nhiều tài năng đấy. Chỉ là quân đội đã hạn chế năng lực của ông ấy. Sau này anh theo học ông ấy, sẽ biết ông ấy biết nhiều thứ lắm. Hơn nữa, ba tôi không giỏi, sao em có thể giỏi như vậy? Nghĩ rằng em tài năng xuất chúng, sinh ra đã biết những thứ này sao? Cho nên anh hai vẫn là nghĩ đơn giản quá. Ba cô giỏi như thế nào? Ngoài cô đứa con gái này ra, chắc chắn không ai biết. Nếu không phải đến đây bị hạn chế phát triển, ba cô có lẽ đã làm cho tập đoàn tốt hơn bây giờ. Sau đó, cả nhà trò chuyện một lúc, Tần Sương và gia đình liền trở về. Tần Phong hôm nay không đi cùng, muốn ở lại với người già lâu hơn, nên trên đường về chỉ có Tần Sương, gia đình và vệ sĩ bên cạnh. Đường Mẫn ngồi trong phòng khách, lúc thì nhìn ra cửa, nhớ cháu trai nhớ không chịu nổi, cho đến khi nghe thấy tiếng xe, bà mới mặc áo khoác đi ra. Tần Sương mở cửa xe, mẹ, chúng con về rồi, mấy đứa nhỏ đâu, mau đưa cho mẹ. Đường Mẫn không hề nhớ những đứa lớn, chỉ lo lắng mấy đứa nhỏ bị lạnh. Hoắc Viễn Quân lúc này cũng đi ra, cho ba bế một đứa. Tần Sương lần lượt đưa mấy đứa nhỏ cho họ, rồi cùng Hoắc Đình Châu mỗi người bế một đứa vào nhà. Vừa vào nhà, Tần Sương liền đặt các con vào xe đẩy. Đường Mẫn còn một lần nữa lấy chăn ra. Thời tiết bên ngoài lạnh, nhưng trong nhà rất ấm. Sợ bọn trẻ khó chịu, sự chu đáo của bà thật là toàn diện. Cách chương